xuyên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa. Chương 223 thí chủ, nón xanh ngươi mang ba. Góc truyện audio.com. Sờ, sờ, trong óc Mộ Ngôn liền hiện ra một bộ hình ảnh, đó là một cái nam nhân tuyệt mỹ tựa trích tiên, nam nhân một tay chấp sách ngôn hành cử chỉ toàn tuyệt đại phong hoa. Hắn nửa nằm ở trên giường, một tay chống đầu, ngón tay thon dài khớp xương như ngọc nhẹ đặt ở trên người tiểu hòa thượng nằm ở trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Giống như phụ thân vuốt ve, nam nhân trong miệng nhẹ nhàng hừ, là kinh Phật. Ân, Mộ Ngôn người da đen dấu chấm hỏi mặt mm. Nàng liếc mắt nhìn thiếu niên lộn xộn không an phận trên người một cái, trong đầu không có việc gì toát ra cái nam nhân là cái quỷ gì. Sư phụ, thiếu niên thanh âm dần dần có chút nức nở, rồi lại mang theo tiếng hừ nhẹ nhàng, lấy này tỏ vẻ hắn xác thật. Rất khó chịu, như vậy đi xuống, Mộ Ngôn mặt đen còn không phải là sờ lưng sao. Cô có thể, vì thế, Mộ Ngôn duỗi tay đem thiếu niên nâng lên cao hơn một chút, thiếu niên dung mạo non nớt thoạt nhìn bất quá 13. 14 tuổi, nhân lúc Mộ Ngôn nâng hắn lên hắn lại mượn cơ hội quấn ở bên hông Mộ Ngôn, đem đầu gác ở cổ cô thở ra hơi thở nóng rực. Thấy hắn còn phải bất an lộn xộn, Mộ Ngôn đem tay đặt ở phía sau lưng hắn, nhắm mắt lại mở mắt ra, thanh âm thanh triệt sạch sẽ vang lên, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, chịu tưởng hành thức cũng phục như thế. Kinh Phật một chữ niệm ra, thiếu niên trong lòng ngực dần dần an phận xuống, ôm cổ Mộ Ngôn, đầu nặng nề gác ở trên cổ cô. Hắn lẩm bẩm vài tiếng, đứt quãng đem kinh Phật tiếp lên. Cơ hồ trong phút chốc kim quang bao, phủ hai người, Mộ Ngôn thân ở suối nước lạnh cũng dần dần trở nên ấm áp. Đây là một cái vị diện yêu ma xà thần, nữ chủ vốn là một con cửu vĩ hồ yêu tu đạo trăm năm, vô tình rơi vào nhân gian. Tuyệt mỹ yêu hồ tự nhiên dẫn một chúng phàm nhân ái mộ, đánh bậy đánh bạ, nam chủ cửu vương ra cùng hồ yêu nhận thức. Nữ chủ đầu tiên là trà trộn vào trong vương phủ làm nha hoàn, tuy rằng có dung mạo tuyệt mỹ vũ mị câu nhân, nhưng là hồ ly không hiểu thế sự, thanh thuần vô cùng. Tức khắc liền hấp dẫn vương gia, hai người tương ái tương sát, trải qua sinh hoạt châm chọc lại nâng đỡ lẫn nhau, dần dần mà nảy sinh tình tố, cuối cùng happy ending, đương nhiên ở giữa còn có chút ngược thân lại ngược tâm. Tỷ như, nhân yêu không thể yêu nhau, bằng không sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Lại tỷ như, luôn có đạo sĩ hòa thượng trừ ma vệ. Đạo, trong đó tiểu hòa thượng nguyên nhất từ nhỏ liền đi theo bên người sư phụ Vệ Hoàn Khanh tu Phật đạo. Vệ Hoàn Khanh tu chính là Phật đạo, nhưng là lại lưu chữ tóc cứ việc như thế, hắn bản thân cũng là một cái đại sư không dính khói lửa phàm tục Phật độ chúng sinh. Nhân bộ dáng thanh lệ tuyệt trần, thế gian ít có, vì thế người tới đạo quan dâng hương bái Phật cơ hồ đều là thiếu nữ. Hơn nữa, xếp hàng từ đỉnh núi xếp đến chân núi. Nguyên nhất từ nhỏ liền đi theo bên người Vệ Hoàn Khanh, đối sư phụ có tình nhụ mộ thập phần yêu thích sư phụ. Theo thời gian từng chút tăng lên, nguyên nhất ở thời điểm 14 tuổi, bị phái xuống núi rèn luyện, hàng yêu trừ ma. Tiểu hòa thượng vừa mới xuống núi, không hiểu thế sự, đối với bất cứ chuyện gì bên người cũng đều lòng mang thiện ý, vì thế, mới vừa bắt. Được một con yêu hại người còn không có giải quyết rất liền bởi vì mềm lòng thả. Kết quả cho chính mình đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Vì thế, liền có một màn hiện tại tiểu hòa thượng chúng yêu khí thiếu chút nữa đã bị yêu quái ăn. Này tiểu hòa thượng tu vi cao linh khí nồng đậm ở trong mắt các yêu quái có thể so với thịt đường tăng. Đến nỗi thân phận của Mộ Ngôn ở vị diện này sao? Thật là thần con mẹ nó kỳ, Mộ Ngôn là một con tiểu bạch thỏ bên người tiểu hòa thượng. Bởi vì trường kỳ đi theo bên người tiểu hòa thượng, lây dính linh khí cùng Phật duyên, sau đó liền hóa hình. Sau đó, bởi vì nguy cơ lần này, vì cứu tiểu hòa thượng tiểu bạch thỏ liền đã chết. Cách chương,